1320, dùng yêu cảm hóa, dùng quả đấm giáo dục. Thanh Nhi Lưu Húc hơi ngẩn ra. Tiểu Lưu Húc, ngươi ấn. Ma được rất thoải mái kế, tiếp tục. Lâm Thanh Nhi nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, con mắt thỉnh thoảng hướng trong khách sạn nhân quét tới, có phát hiện không người chú ý, cái này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Đó mới thật sao? Lưu Húc cười hì hì nói rằng, trong lòng bàn tay, một đạo nhàn nhạt linh khí, nhẹ nhàng mà rung động. Lâm Thanh Nhi thầm nghĩ, ngược lại chỉ là một tiểu hài tử, không có chuyện gì. Con muốn không phải nam nhân huyết, thì không có sao. Chính mình còn thư thái như vậy, vì sao không thể làm đâu cứ như vậy. Thiếu nữ đang khoác hải nhi áo khoác nghìn năm lão quái điều rào dưới, dần dần trầm luân giữa lúc Lưu Húc cảm thấy mỹ mãn, gần thu tay lại lúc, đột nhiên một tiếng nổ vang, đem Lưu Húc cùng Lâm Thanh Nhi lại càng hoảng sợ. Thình thịch đều cho ta chú ý bái nguyệt giáo trưởng kỳ khiến cho đến đây tránh ra một gã bái nguyệt giáo giáo đồ khí thế hung hung địa xông vào, phía sau theo mười mấy cái lâu la. Mỗi trong tay người đều cầm một chồng chuyên đơn, ở trên tường dễ thấy nhất địa phương, lít nhít dán đầy. Đồng thời, còn hướng mỗi bên cái khách nhân tuyên truyền bái nguyệt giáo tư tưởng, phát các loại sách vở, tư liệu, hoàn tất sau đó, lại vội vã ly khai, chạy tới nhà tiếp theo. Đây là truyền giáo Lưu Húc lập tức ý thức được bái nguyệt giáo đang khuyết đại tín đồ nơi này là Trung Nguyên cùng Nam Cương giáp giới chỗ, tuy là trên danh nghĩa thuộc về đại đường cương vực, thế nhưng bái nguyệt giáo, ở khu vực này ảnh hưởng, đã phi thường lớn. Những thứ này bái nguyệt giáo đồ một ít làm, liền địa phương quan phụ mẫu cũng không dám lên tiếng. Hôn đảng ngươi truyền cho ngươi giáo, cư nhiên quấy rối ta cùng Thanh Nhi chuyện tốt, thật là sống chán ngán. Lưu Húc tức giận nói. Tiểu Lưu Húc, bái nguyệt giáo người thường, ân cũng chỉ là bị, ân bị đầu độc mà thôi. Chúng ta không thể thương tổn bọn họ. Ân Lâm Thanh Nhi đôi mắt thần tình, thở hững hộp, ở Lưu Húc chảo công phía dưới, hầu như mềm thành một bãi bùn, nhưng vẫn là rất dụng tâm giáo dục Lưu Húc chuyên tâm hướng thiện. Đây chính là Thanh Nhi, nữ hoa truyền nhân, đại địa chi mẫu. Bất luận đối với bất kỳ người nào, đều tràn đầy thương hại, thương yêu. Lưu Húc cũng có chút bội phục, thật là một hiền thục ôn nhu nữ nhân tốt ở đâu Thanh Nhi, ta biết ngươi đợi ta một hồi, ta đi, dùng yêu cảm hóa bọn họ. Lưu Húc ở Lâm Thanh Nhi trên mặt ba một cái, nhảy xuống. Phi mau rời khỏi khách sạn. Lâm Thanh Nhi cả người mềm yếu, không kịp ngăn cản, nhìn Lưu Húc rời đi thân ảnh, trong lòng đột nhiên cực kỳ lo lắng, dường như rất sợ mất đi cái gì một dạng. Lưu Húc phân thân thuật vận chuyển ở, cả người dường như trong suốt một dạng, ở trên đường cái chạy động, không có người nào phát hiện. Bái Nguyệt giáo giáo đồ truyền giáo hoàn tất phía sau, cực nhanh rời đi ngôi trấn nhỏ này, ở xa xa trong rừng bắt đầu rồi bái nguyệt nghi thức. Nói ngắn gọn, liền là đối trăng sáng địa phương quỳ lạy. Đã là ban đêm, bầu trời nguyệt lượng mới vừa lộ ra hơi có chút. Bái nguyệt giáo các giáo đồ hướng về phía nguyệt lượng cúi đầu, nhị bái, lại bái, trong miệng còn tụng kỳ quái kinh văn, bừa bộn, thậm chí còn tăng thêm bừa bộn động tác. Cực kỳ cổ quái, hơn 10 người thành kính nhìn trên bầu trời nguyệt lượng, dường như vậy chính là mình nhân sinh duy nhất tín ngưỡng. Lúc đầu chuẩn bị giết mấy tên này, bất quá hiện tại, Lưu Húc đột nhiên nảy sinh khác một ý kiến. Bái nguyệt giáo chính mình có muốn hay không cũng làm cái giáo phái dường như. Còn đình hảo ngoạn đích Lưu Húc hiện ra thân hình, trong lúc bất chợt xuất hiện tại hơn 10 danh bái nguyệt giáo đồ trước mặt, lắc đầu nói, ai bái nguyệt giáo chẳng qua là tà ma ngoại đạo mà thôi, các ngươi làm sao như thế thư đâu. Hơn 10 danh chính ở quỳ lệ bái nguyệt giáo giáo đồ chợt ngẩng đầu một cái, chứng kiến mở miệng làm nhục là một cái 2 tuổi lớn tiểu hoa hoa, mày nhíu lại cũng không nhíu một cái, cầm vũ khí lên liền hướng Lưu Húc chém tới. Điên cuồng liều lĩnh có thể đảm đương truyền giáo nhiệm vụ, đều là đối với bái nguyệt giáo mấy vị cuồng nhiệt tín đồ. Tại bọn họ trong lòng, bái nguyệt giáo cao hơn tất cả, cái lý này niệm, có thể cho bọn họ không nhìn tất cả người già yếu xuất thủ. Hơn 10 trôi phủ đầu nhanh chóng bổ về phía Lưu Húc lắc đầu, quá yếu. Bái nguyệt giáo cùng Thục Sơn vừa so sánh với, đó chính là một cặn bã. Ngoại trừ giáo chủ, có chút thực lực không có vài cái. Thật lâu không có động thủ, hôm nay hoạt động một chút ra. Lưu Húc thấp bé trong thân thể, nói ra những lời này, không khỏi khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Nhưng khi hắn xuất thủ sau đó, vài tên bái nguyệt giáo giáo đồ lại cũng không có bất kỳ phản kháng tâm tư. Hòa nguyên rùa thủy chú huyền băng nguyên rùa gió tuyết băng thiên hơn 10 người ngũ linh tiên thuật, ở ngắn ngủn một sát na dồn dập sử ra, cuốn hút không gì sánh được, ngay tại lúc đó, cũng vô cùng chuẩn xác, mỗi nhất kích, đều chuẩn xác không có lầm đánh vào mọi người vũ khí bên trên. Hơn 10 trôi phủ đầu, ở ngũ linh tiên thuật dưới sự công kích, dồn dập bể phân tiết. Thổ buộc Lưu Húc pháp quyết nghiệp di chuyển, trên đất bùn đất dường như sống lại. Từng đạo leo lên trên. Vài tên bái nguyệt giáo đệ tử, dồn dập bị cuốn lấy. Bất kể thế nào dãy rua, đều khởi không thể rời bỏ. Trong đó lợi hại nhất người nọ, bất quá mịch có luyện khí cảnh giới tu vi. Cho dù chỉ nhìn đạo hạnh, cùng Lưu Húc, cũng kém chọn 2 cấp bậc. Lưu Húc đi tới, nhấc chân lên rầm rầm rầm ở không nhân thân trên đều đạp gần 10 cái. Mỗi một dưới chân đi, đều phát sinh cốt kết xương cốt gãy lìa thanh âm. Mặc dù chỉ là 2 tuổi lớn thân thể, thế nhưng tu luyện đã nhiều ngày, hóa thần kỳ tu vi, nhục thân so với những cái này bạ bạ gì ạn đều cường hãn hơn. Thiên địa linh khí rèn luyện, hiệu quả phi thường rõ rệt. Hơn 10 người bái nguyệt giáo đổ ngã trái ngã phải, ở thổ buộc ràng buộc trong, chỉ có thể chịu đòn. Bọn họ một bên kêu thảm thiết một bên lớn tiếng mắng, ngươi là ai dám vũ nhục ta bái nguyệt giáo chủ sẽ trừng phạt ngươi. Ngươi không trốn khỏi Lưu Húc liên tiếp đạp trên trăm chân, ra khỏi trong lòng ác khí, lúc này mới dừng lại. Hắn chính là xuyên Việt con A, chính là vài cái giáo đồ, cũng dám mạo phạm chính mình thật hắn mã chán sống.